Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 297, đưa vào nước Đức thực lực phái tiền vệ phòng ngự. Leeds United đội rốt cục tập kết. Doa nhìn trước mắt đám cầu thủ trong lòng là bùi ngùi mãi thôi à. Ai có thể nghĩ đến Leeds United đội vừa mới lấy được UEFA Champions League quán quân. Chính vào huy hoàng. Chính cần thừa thắng xông lên, lại sáng tạo huy hoàng thời điểm. Leeds United trong trận lại có cầu thủ chọn rời đi đây. Có lẽ tại tương lai không lâu, còn có nhiều người hơn muốn rời khỏi đi. Thật là thế sự vô thường a. Nhìn trước mắt những này bọn tiểu tử, ai sẽ biết kế tiếp đem sẽ rời đi sẽ là ai chứ? Bởi vì Doa hiện tại đang cùng Leeds United đội đám cầu thủ tục tầm. Doa là hiểu được trong đó còn có mấy vị là muốn rời khỏi Leeds United đội. Doa hiện tại chính tại thuyết phục, nhưng là Doa sẽ không cưỡng cầu. Doa nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ, nói ra, tốt, đi theo thế nào đi huấn luyện đi. 3 ngày sau, chúng ta cùng lúc xuất phát rời đi Leeds, bay hướng Nam Phi bắt đầu mới mùa giải trước tập huấn. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao vỗ tay. Sau đó cùng thế nào Smith đi huấn luyện đi. Đúng vậy, bản mùa giải trước đó, Leeds United là muốn tiến hành một lần châu Phi đi. Tại châu Phi Leeds United đội là muốn tiến hành 4 trận đấu. Chính là tại Nam Phi kết thao hoàn thành 4 trận đấu. Đá xong cái này 4 trận sau cuộc tranh tài. Cơ bản cũng là cuối tháng 7. Tại cuối tháng 7 thời điểm, Leeds United đội sẽ mang dẫn Leeds United đội lao tới nước Đức. Đi tham gia 209 Audi chén tranh tài. Năm 2009 chính là Audi nhãn hiệu sinh nhật 100 tròn năm. Audi công ty để ăn mừng cái này sinh nhật. Chuẩn bị cái này Audi chén tranh tài. Mời đương kim thế giới 4 đại hào môn đến tham dự cuộc thi đấu này. Cái này 4 đại hào môn chính là Bundesliga Bayern Munich. Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan, Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Quỷ Đỏ MU đội cùng Tân Tấn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Leeds United đội. Trận đấu này tất cả đều là mới mùa giải trước đó trận khởi động bên trong phân lượng tính nặng. Thực lực của đối thủ đều là rất mạnh. Trận đấu này bởi vì nên muốn coi trọng, mà lại Audi phương diện mở ra tiền thưởng cũng là phi thường phong phú. Cái này quán quân Doa vẫn là rất bình thường muốn có được. Hiện tại Doa chính là để Leeds United đội đám cầu thủ nghiêm túc huấn luyện bên trong. Tranh thủ sớm ngày tìm tới trạng thái. Đương nhiên, hiện tại Doa là đang nghĩ lấy dẫn viện binh sự tình. Hiện tại, Seydou Keita đã đi, nhất định phải có người chống đi tới. Nói thật, Stephen Mbia là rất không tệ. Hắn có chừa cao thân thể cũng vô cùng cường tráng. Năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là chạy tốc độ vẫn là kém một chút. Mặc dù diện tích che phủ tích cũng là rất lớn, rất cường lực, nhưng là theo Doa vẫn là phải khiếm khuyết một điểm. Lúc này, Doa là hy vọng có thể đưa vào một tiền vệ phòng ngự. Ở thời điểm này, Doa coi trọng thật là có mấy vị. Tỉ như nói nước Đức Kedira, nước Pháp Schneiderlin, còn có chính là Alou Diarra. Nói thật, 3 người này bên trong Doa coi trọng nhất chính là Kedira. Sau đó là Schneiderlin. Cuối cùng thì là Alou Diarra. Hiện tại Doa mục tiêu thứ nhất chính là Kedira. Sami Kedira. Năm 1987 ngày mùng 4 tháng 4 sinh ra ở nước Đức Stuttgart. Tì chức tiền vệ phòng ngự. Là bóng đá Đức vận động viên. Kedira rất nhỏ liền thích đá banh. Có lẽ là kế thừa phụ thân của hắn. Hắn 2 người ca ca nhóm cũng là thích vô cùng đá banh. 7 tuổi thời điểm, Kedira liền ngay tại chỗ một nhà rất nhỏ câu lạc bộ bắt đầu chính thức bóng đá kiếp sống. Lúc ấy chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng chính là phụ thân của hắn. 1 năm về sau, Stuttgart đội thanh niên là hướng Kedira phụ tử ném ra cành ô liu. Cuối cùng Kedira phụ tử đều tựa hồ đi tới Stuttgart đội thanh niên. Kedira phụ thân chính là xử lý thanh thiếu niên bồi dưỡng. Mỗi lần sau cuộc tranh tài, Kedira phụ thân đều sẽ đem Kedira gọi qua một bên. chỉ rõ Kedira ưu khuyết điểm, địa phương nào làm tốt, địa phương nào phạm sai lầm. Chính là tại dạng này bồi dưỡng dưới, Kedira là càng ngày càng ưu tú. 2005 năm thời điểm tiến vào Stuttgart đội dự bị. Năm 2006 là bị huấn luyện viên trưởng A Minh Phí cho đề bạt tiến vào đội 1. Lúc ấy Kedira mới chỉ có 16 tuổi. Chính là tại năm đó tháng 9, Kedira lần đầu đại biểu Stuttgart đội 1 xuất chiến, hoàn thành hắn câu lạc bộ xử nữ tú. Năm 2006 ngày 28 tháng 10. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Bundesliga thứ 9 vòng. Stuttgart 3-0 chiến thắng Schalke 04. Kedira lập cú đúp, chương 32 phút. Kedira đoạt là đối thủ đỉnh ra cầu, đánh vào một cầu, thu hoạch Bundesliga thủ hạt dẫn bóng. Kia một trận đấu, Kedira là hai chuyền một bắn, lập tức thanh danh lan truyền lớn. Tại cái kia mùa giải cuối cùng một trận đấu bên trong, Kedira là đánh đầu trợ giúp bóng đá trận chung kết đối thủ, đồng thời trợ giúp Stuttgart đội lấy được cái kia mùa giải Bundesliga quán quân. Kedira năng lực vô cùng toàn diện, phòng thủ thời điểm chặn đường năng lực vô cùng xuất sắc, bao trùm diện tích vô cùng lớn, mà lại cho đối thủ áp bách cũng là rất mạnh. Nhưng là tại thời điểm tiến công, hắn sau chen vào là phi thường hung mãnh, lực trùng kích 10 phần, mà lại ở phía sau eo trên vị trí này Kedira đá bóng phương thức là phi thường phiêu giật yêu nhã. Nhưng là hắn năng lực phòng ngự thật là rất mạnh. Nói câu ngay thẳng chính là, hắn đã có thể làm công việc bẩn thỉu việc cực, cũng có thể làm xe chỉ luồn kim việc tinh tế. Đương nhiên, Kedira am hiểu nhất vẫn là phòng thủ. Do coi trọng Kedira chính là hắn phòng thủ. Hắn phòng thủ nhìn qua cũng không hung hãn, nhưng là mỗi lần đều là kẹt tại mấu chốt vị trí bên trên. Hắn vị trí chạy cùng chặn đường đều là phi thường lợi hại, bao trùm diện tích cũng là phi thường lớn. Chủ yếu nhất là Kedira cầu thương nghiệp vô cùng cao, thường thường tuyển vị đều là cao hơn một bậc. Đừng nhìn Kedira đá bóng phiêu giật yêu nhã liền ý vị hắn đá bóng có chút mềm. Kỳ thật Kedira phong cách không có chút nào mềm. Tại phòng thủ thời điểm hắn nên cường ngạnh cường hãn thời điểm hay là vô cùng cường hãn. Đây là một cái thô bên trong có mảnh cao cầu thương nghiệp phòng thủ cầu thủ. Do cái này liền hiểu, vì cái gì Real Madrid sẽ coi trọng Kedira, mà lại tại do trí nhớ của kiếp trước bên trong. Do biết Kedira là gia nhập liên minh Real Madrid về sau nhận qua một lần tương đối thương nặng, đằng sau mới ảnh hưởng tới tốc độ của hắn cùng thân thể, cho nên đằng sau hắn mới hơi có vẻ có chút điểm chậm. Nếu như không có kia lần bị thương này, Kedira khẳng định sẽ càng thêm toàn diện, ở phía sau eo tuyến bên trên tính cơ động sẽ mạnh hơn, thành tựu của hắn cũng liền đem nâng cao một bước. Bây giờ nhìn bên trên Kedira câu lạc bộ kỳ thật cũng không nhiều, thật sự không tệ, mà lại do vô cùng rõ ràng. Bundesliga đám cầu thủ đều là phi thường tiện nghi, cho dù là tại như bây giờ cái này hỗn loạn chuyển nhượng thị trường bên trên, Bundesliga đám cầu thủ giá trị bản thân là hay là vô cùng hợp lý. Do có thể rõ ràng, Kedira hiện tại giá trị bản thân tối đa cũng chính là tại hơn 7 triệu euro tả hữu. Tại do trí nhớ của kiếp trước bên trong, Kedira là ở thế giới trong chén có phi thường không tầm thường biểu hiện về sau mới chuyển nhượng Real Madrid. Bất quá lúc kia, Kedira chuyển nhượng phí cũng bất quá mới 1.400 vạn euro mà thôi. Hiện tại Kedira còn không có World Cup ưu tú biểu hiện quang mang tăng thêm, dưới thân thể của hắn cũng liền tại 700 vạn euro dáng vẻ, thậm chí còn không đến 700 vạn euro đâu. Cho nên lúc này đưa vào Kedira là rất không tệ thời cơ. Về phần Schneider dừng, đây cũng là một vị vô cùng không tầm thường tiền vệ phòng ngự. Do lúc trước mời chào nước Pháp tuổi trẻ tiểu cầu viên thời điểm, liền thấy qua Schneiderlin. Do phát hiện Schneiderlin thời điểm người ta đã tại Frenlich một đá lên bóng đá, mà lại tại năm ngoái thời điểm, Schneiderlin là chuyển nhượng đi Everton đội. Lúc đầu Joa là muốn đem Schneiderlin đề cử cho Di Matteo, để Di Matteo đem Schneiderlin chiêu nhập Leyton Orient câu lạc bộ. Về sau David Moyes một mực tìm Joa đàm De Bruyne sự tình. Cho nên Joa liền đem Schneiderlin đề cử cho David Moyes. David Moyes là đem Schneiderlin dẫn tới Everton đội, mà Fellaini thì là đi Leyton Orient. Người đừng nói, Fellaini tại Leyton Orient là biểu hiện vô cùng xuất sắc, ở phía sau eo vị trí bên trên vô cùng sáng chói. Đương nhiên, hiện tại Fellaini muốn đi vào Leeds United vẫn là chênh lệch một chút. Bất quá Schneiderlin thật sự chính là không tệ, bất quá cũng là hơi lộ ra trẻ con non một chút. Do là chuẩn bị để Schneiderlin lại tại Everton câu lạc bộ chờ lâu đợi đi. Mà Alu Diarra đây là một vị tố chất thân thể cực nó cường hãn tiền vệ phòng ngự. Cái này hắc vừa cứng tiền vệ phòng ngự do là ưa. Bởi vì bọn họ phòng thủ vô cùng cường ngạnh, mà lại chạy năng lực vô cùng xuất sắc. Diện tích che phủ tích trận lớn, nhưng là hắn vấn đề cũng là có rất nhiều. Tựa như những năm Mohamed Sissoko, phòng thủ có lúc tương đối lỗ mãng, động tác cũng là tương đối lớn, dễ dàng phạm lỗi. Đây chính là Alu Diarra vấn đề lớn nhất chỗ. Alu Diarra đã từng thế nhưng là được xưng là siêu cấp tiền vệ phòng ngự nhân vật. Rất nhiều người đều đem hắn cùng Vieira đánh đồng. Mà lại tại 2000 năm thời điểm, Alu Diarra còn gia nhập liên minh Bundesliga Bayern Munich đội. Về sau còn gia nhập liên minh Hồng quân Liverpool đội. Alu Diarra thế nhưng là đã từng thiên tài tiền vệ phòng ngự đâu. Mặc dù hắn không có tại Bayern Munich cùng Liverpool đội lấy được thành công, nhưng là hắn tại nước Pháp đội tuyển quốc gia những cái kia biểu hiện còn là rất không tệ. Mà lại đến từ năm 2007 gia nhập liên minh Bordeaux về sau, Alu Diarra chính là đứng lên, biểu hiện vô cùng cường thế, là Bordeaux giữa trận hạch tâm cấp phòng thủ cầu thủ. Cũng chính bởi vì hắn tại Bordeaux ưu tú biểu hiện, hắn hiện tại là quay về nước Pháp đội tuyển quốc gia. Tại nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đương nhiên, Alu Diarra vẫn là không có đạt tới nước Pháp chủ lực tiền vệ phòng ngự trình độ. Cho nên, do mặc dù tương đối xem trọng cái này một vị, nhưng là do tầm thường vẫn là không quá sẽ đưa vào vị này. Mặc dù hắn rất rẻ, cho dù là hắn tới Leeds United đội, hắn cũng chỉ là một cái dự bị cầu thủ. Hiện tại Joa mục tiêu vẫn là Khedira. Theo Joa, cầm xuống Khedira hẳn là rất nhẹ nhàng, không có vấn đề quá lớn. Quả nhiên, tại Leeds United đội hướng Stuttgart câu lạc bộ báo giá về sau, Stuttgart câu lạc bộ là nguyện ý bán ra Khedira. Khedira phụ thân cũng là cực lực đồng ý Khedira gia nhập liên minh Leeds United. Leeds United đội thế nhưng là một chi rất không tệ đội bóng. Chính Khedira cũng là phi thường vui lòng gia nhập liên minh Leeds United đội. Mà lại Joa đã nói cho Khedira, nếu như hắn có thể bảo trì hiện tại tiêu chuẩn, Khedira đi đến Leeds United đội chính là chủ lực tiền vệ phòng ngự, tiếp nhận Seydou Keita vị trí. Đương nhiên, nếu như chính Khedira không có nắm chắc tốt, chủ lực vị trí lúc nào cũng có thể sẽ bị tước đoạt. Khedira là đồng ý chuyển nhượng Leeds United đội. Leeds United đội là hướng Stuttgart báo giá 800 vạn euro. Liền chính thức từ Stuttgart đưa vào Khedira. Khedira cùng Leeds United đội ký xuống một phần trong vòng 4 năm hiệp ước. Khedira gia nhập liên minh Leeds United lương tuần là 4 vạn bảng Anh tả hữu. Đây chính là Khedira hiện tại lương tuần hơn N lần. Rất nhanh, Leeds United câu lạc bộ trên official website liền đổi mới tin tức. Leeds United đội từ nước Đức đưa vào Khedira, chuyển nhượng phí 800 vạn euro. Nhìn thấy khoản giao dịch này về sau, tất cả ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều cho Joa một cái mới đánh giá móc. Mẹ nó cái này hơn nửa tháng, người liền mỏ 1.95 ức euro. Kết quả là, người liền tốn 800 vạn euro. Đây chính là Leeds United đội nay hạ siêu cấp đại động tác. Rất nhiều người là nhao nhao khinh bỉ Joa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.